ngày sẽ gặp lành, sẽ sao được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh, trường xuân đang ra. Đám mới an khang bình an.